Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng Anh, chủ đề bài thuyết trình của em trong cuộc thi cấp trường là Technology Changes the Future, đạt giải nhì và nhìn vào giấy chứng nhận của người đạt giải nhất với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Hôm em giành giải nhất kỳ thi toán học, trời đổ mưa rất lớn. Sét đánh trúng cây cao nhất trong trường, làm nó gãy. Ký ức ùa về dòng thác. Những mảnh ghép không tên, nhỏ bé nhưng chân thực. Anh đã từng âm thầm tham gia vào cuộc sống năm lớp 10 của cô theo một cách riêng. Hai đường thẳng song song không giao nhau, nhưng luôn đồng hành, kéo dài mãi về phía trước. Ánh mắt Trần Quất Bạch đầy chân thành. Tống Duy, em từng nói tình cảm của anh dành cho em chỉ là phù phiếm, nhưng anh chưa từng nghĩ vậy. Anh không biết rằng hôm nay em sẽ đến, cũng không dự định nói những điều này. Nhưng khi bước tới đây, anh cảm thấy mình nên nói. Những điều anh kể không có gì lớn lao, nhưng anh nghĩ chúng đủ để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em đã có một nền tảng vững chắc. Đó là một bông hoa không bị gió lay, mưa xô, mà đang lớn lên mạnh mẽ. Đầu óc Tống Duy rối bời, cô hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Đôi mắt cô từ từ đỏ hoe, cô đã nhớ ra, trường Nam Trung trong suốt 30 năm chỉ có duy nhất một lần bị sét đánh. Hôm đó cô giành giải nhất kỳ thi toán học, Tống Cao Giật đã trêu cô rằng, ngay cả trời cũng mừng cho thành tích của cô. Lần duy nhất cô đạt giải nhì là trong cuộc thi thuyết trình tiếng Anh. Kể từ đó, cô đã chăm chỉ luyện tập tiếng Anh đến mức Dương Nghênh Thu phải trốn tránh, thậm chí ngày nào cũng xin ở lại làm thêm giờ để không phải trò chuyện bằng tiếng Anh với cô. Cô không thực sự thích chơi bóng chuyền, chỉ vì môn đó dễ làm lơ hơn các môn khác. Ngày khai giảng lớp 10, Dương Nghênh Thu bận rộn với công việc đón tiếp học sinh mới nên không thể quan tâm đến cô, để cô tự đến bàn đăng ký. Đăng ký xong, không may vali của cô bị hỏng bánh xe, cô loay hoay không kéo được và đang định nhờ ai đó giúp thì anh xuất hiện. Hình ảnh người đàn ông trước mặt từ từ chồng lên bóng dáng năm ấy. Có điều, Trần Quất Bạch của năm đó gầy hơn, khuôn mặt gần như không có chút thịt nào. Ngày đầu nhập học, vì quá nhiều việc, cô không để tâm đến chuyện này. Sau đó, cô tập trung vào học tập, những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhanh chóng bị thời gian làm mờ đi. Thỉnh thoảng, bạn học cũng nhắc đến một nam thần lớp 12, nhưng cô chưa từng liên kết người đó với anh. Tống Duy đứng ngây ra tại chỗ, ngước mắt nhìn anh. Hồi đó anh có xin cách liên lạc của em, đúng không? Đúng vậy, sao anh không liên lạc? Anh từng liên lạc một lần, nhưng cô không nhớ. Điều đó không còn quan trọng nữa. Vì sau đó anh thực sự không liên lạc thêm. Anh trả lời, Tống Duy, khi đó chúng ta chỉ là người xa lạ, hơn nữa một năm sau anh phải thi đại học. Tống Duy có chút áy náy, xin lỗi, em không nhớ. Trần Quất Bạch bước tới, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng đặt lên sau gáy cô. Không sao, em không có nghĩa vụ phải nhớ những điều đó. Anh lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, vì vậy, Tống Duy, tình cảm anh dành cho em không phải là vô căn cứ. Hoa của chúng ta mọc trên thân cây vững chãi, không bao giờ bị gãy. Nó sẽ kết trái, sẽ tiếp tục sinh sôi. Tống Duy vùi mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ xíu, buồn buồn. Vâng, 10 năm trước, khi cô mới học lớp 10, anh vẫn nhớ mọi điều thật rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức không hề giao nhau nhưng chân thực đến kỳ lạ ấy đã giải thích lý do cho nhiều hành động của anh, như việc ngay lần đầu gặp mặt trong buổi xem mắt, anh đã thẳng thắn nhìn cô chăm chú, hay những lần anh chủ động không ngừng nghỉ, và cả việc anh sẵn sàng chấp nhận yêu cầu kết hôn chớp nhoáng của cô. Bánh xe số phận không hề dừng lại, mà chính anh đã tự tay tạm dừng nó, đưa mình đến bên cô. Tống Duy nghĩ, khoảng trống cảm xúc suốt 26 năm qua có lẽ là ý trời. Để cô chờ đợi, nhường cơ hội cho anh xuất hiện. Lòng cô cuộn trào những cảm xúc phức tạp, không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm anh hơn. Tiếng chuông tan học đột ngột vang lên, cả khu dãy lớp học trở nên náo nhiệt. Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế vang vọng khắp nơi, chẳng mấy chốc, những nhóm học sinh túa ra hành lang, đổ xuống tầng 1. Tống Duy vội vàng đẩy anh ra, nhưng anh lại muốn nắm tay cô. Cô không cho. Nhỏ giọng nói, đều là học sinh cả, không hay đâu. Trần Quất Bạch mỉm cười, không cố chấp. Em nghĩ học sinh trung học bây giờ ngây thơ lắm à, dù sao cũng không nên. Được rồi, không nắm. Hai người cùng bước về bãi đỗ xe trước hội trường nhỏ. Xung quanh là những học sinh đi bộ hoặc đạp xe, vừa đi vừa cười đùa, không khí tràn đầy hơi thở thanh xuân. Không còn sự nặng nề như trước, Tống Duy cảm thán. Thời học sinh, em còn chưa từng yêu đương. Anh cũng vậy, Tống Duy ngẩng lên nhìn anh. Tại sao, không ai theo đuổi anh sao? Có, nhưng anh không thích. Ồ, Tổng Giám đốc Trần yêu cầu cao quá nhỉ? Anh gật đầu, rất nghiêm túc. Ừ, đúng là rất cao. Rõ ràng không nói gì thêm, nhưng Tống Duy lại không kìm được nụ cười, khóe môi cong lên. Cô hỏi, nửa đùa nửa thật, vậy hồi cấp 3 anh thầm thích em à? Trần Quất Bạch dừng lại, im lặng hồi lâu, sau đó nhìn cô, khẳng định. Anh nghĩ là đúng vậy, anh thầm thích em. Không có câu trả lời nào bất ngờ, nhưng nụ cười của Tống Duy không thể giấu đi. Cô để bàn tay buông thõng khẽ chạm vào tay anh, ngón tay móc lấy ngón út của anh, nhẹ nhàng lắc lắc, giống như những cặp đôi lén lút yêu nhau trong sân trường. Trần Quất Bạch cúi đầu nhìn, khóe môi cũng vẽ nên nụ cười chiều chuộng, để mặc cô nghịch ngợm. Có vài học sinh đi ngang ngoái lại nhìn, rồi thì thầm với bạn bên cạnh, cả hai cùng quay đầu lại. Tống Duy không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt dưới ánh đèn tối lại đỏ lên lần nữa. Gió mùa hè thoảng qua thật dễ chịu, những bông hoa nhỏ hai bên đường tỏa hương thơm ngát. Môi trường tách biệt với xã hội như một pháo đài được bảo vệ, cho phép những đứa trẻ trước ngưỡng cửa trưởng thành được thoải mái tận hưởng tuổi thanh xuân của mình. Ngay cả họ, khi bước vào nơi này, cũng cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng hơn. Đến bên chiếc xe, Tống Duy dừng lại, nhìn anh và hỏi. Trần Quất Bạch, chúng ta coi như đã làm hòa rồi sao? Ừ, có phải hơi nhanh không? Vì cả hai chúng ta đều đang nỗ lực cùng nhau đối mặt và giải quyết vấn đề, không trốn tránh. Những mâu thuẫn hay cãi vã sẽ tự nhiên được hóa giải. Anh cụp mắt xuống, giọng trầm thấp, nhưng thời hạn 3 tháng mà anh nói vẫn còn hiệu lực. Tống Duy bật cười. 3 tháng thử việc sao? Trần Quất Bạch nhướng mày, nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, nhưng ai lại thử việc sau khi đã được chính thức tuyển dụng chứ? Đám cưới không tính là chính thức, chỉ như một bản hợp đồng. Hợp đồng lao động không thời hạn thì thời gian thử việc không được vượt quá 6 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh muốn ký hợp đồng trọn đời, thời gian thử việc thế nào do em quyết định. 3 tháng không đủ, chúng ta có thể gia hạn. Tống Duy bật cười, ánh mắt lấp lánh. Anh cũng hiểu những chuyện này cơ đấy. Anh có tìm hiểu qua một chút. Thế thì, cô cười rạng rỡ, cứ để tâm trạng em quyết định. Lúc nào em muốn chính thức thì nói sau. Ánh mắt Trần Quất Bạch dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở cửa xe cho cô. Cách chương.